chỉ đơn giản như vậy. Tùy Qua hỏi. Hắn vốn đã nghĩ tìm đủ loại biện pháp tận lực đem ảnh hưởng của sự kiện ô nhiễm hạ thấp nhất. Sau đó phải vận dụng nhiều thủ đoạn đi điều tra vì sao nhân viên giám sát phải vu tội cho công ty của hắn. Ai biết bao nhiêu thủ đoạn hắn suy nghĩ còn không bằng một câu của Đường Gia. Đích xác chỉ đơn giản như vậy. Đường Vũ Khê nói. Cho nên chuyện của công ty tạm thời không cần anh quan tâm. Nhiều nhất chỉ vài ngày công ty tiếp tục khởi công. Hiện tại anh cần làm chính là trợ giúp Đường Gia vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Yên tâm đi. Tùy Qua cười cười. Nhà em lợi hại như vậy, anh cũng không muốn mất đi chỗ dựa vững chắc, không phải sao? Vạn nhất ngày sau gặp phải phiền toái gì, có Đường Gia hỗ trợ anh cũng không cần hao tâm tổn sức đi tìm biện pháp giải quyết. Nếu là chuyện phạm pháp rối loạn kỷ cương, anh đừng nghĩ Đường Gia giúp anh xuất đầu. Đường Vũ Tê nói. Em cũng rất chán ghét chuyện ỷ thế hiếp người. Yên tâm đi. Tình huống hiện tại rõ ràng là có người cậy thế lấn anh đâu. Tùy Qua nói. Không nói chuyện này. Đường Vũ Tê nói. Tóm lại hiện tại anh nên nghĩ biện pháp chữa bệnh cho ông nội của em đi. Anh không cảm giác thôi. Nhưng đối với Đường Gia mà nói, ông nội chính là cột trụ. Nếu lão nhân gia ngã xuống, chỉ sợ Đường Gia sẽ hoàn toàn thất bại. Mấy ngày nay cha em còn chưa quay về nhà, hiển nhiên đang lo lắng sẽ xuất hiện biến cố. Tuy rằng anh không cảm giác được, nhưng anh sẽ toàn lực giúp em, cho nên em cứ yên tâm đi. Tùy Qua nói. Tuy rằng anh không thể giúp ông nội em trường sinh bất lão, nhưng giúp ông kéo dài vài năm thì còn làm được. Tốt lắm, có chút mệt nhọc, em ngủ với anh một lát. Hai người nằm trên giường, mơ màng ngủ một buổi sáng. Sau cơm trưa, Tùy Qua bắt đầu nghĩ làm sao tục mệnh cho Đường Thế Uyên. Trạng huống trước mắt của Đường Thế Uyên, Tùy Qua thật rõ ràng. Hắn không bị bệnh gì, chẳng qua tuổi già nên sinh mạng đi tới cuối đường mà thôi. Trước mắt hắn đã 80, đối với một quân nhân mà nói tuổi này đã rất lớn. Bởi vì là quân nhân từng trải qua chiến tranh tàn khốc, vì vậy cũng đủ làm giảm tuổi thọ. Cho nên hắn có thể sống tới 80 đích xác đã thật không dễ dàng. Nếu muốn tục mệnh cho hắn, chỉ dùng cấu nguyên hoàn đã không có bao nhiêu tác dụng. Điều dưỡng chân khí đồng dạng hiệu quả rất nhỏ. Bởi vì khí quan đã suy kiệt. Dù dùng một hệ chân khí săn sóc hiệu quả cũng sẽ ngày càng kém. Đạo lý giải quyết rất đơn giản, giảm chậm sự già cả của khí quan, làm cho nó khôi phục lại sinh cơ. Đạo lý tuy rằng đơn giản, nhưng muốn làm thật không dễ dàng. Chương 432 Quyền quý 2. Đường Thế Uyên cự tuyệt đề nghị của Dương Sâm, không phải vì phiêu lưu trong phẫu thuật nhổ chồng khí quan. Trên thực tế, hắn hiểu ra trạng huống bản thân hơn ai khác. Sở dĩ hắn cự tuyệt Dương Sâm, chẳng qua vì Dương Sâm đem chuyện này biến thành giao dịch. Nếu hắn muốn sống, phải cùng Dương gia hợp tác, làm cho Dương gia thu được càng nhiều ít lợi chính trị. Đường Thế Uyên cự tuyệt đề nghị của Dương Sâm làm Tùy Qua có chút bội phục. Chỉ riêng điểm này, Tùy Qua đã cảm thấy mình phải nghĩ biện pháp giúp hắn sống lâu thêm vài năm. Tuy Tùy Qua không có cách nhổ chồng khí quan cho Đường Thế Uyên, nhưng hắn có biện pháp rót vào sinh cơ cho khí quan của lão nhân gia. Linh dược có được công hiệu này chính là ngũ tạng bổ thiên dịch. Lúc trước Tùy Qua từng dùng linh dược này chữa khỏi bệnh cho Đường Vũ Phê. Hiện tại hắn muốn dùng linh dược tục mệnh cho Đường Thế Uyên. Nhưng tình huống của Đường Thế Uyên khác với Đường Vũ Phê. Thân thể của hắn đã già cả, không thể hạ thuốc mãnh liệt. Trạng huống hiện tại của hắn nếu dùng thuốc quá mạnh chỉ sợ sẽ trái lại, khiến cho tử vong. Cho dù là linh dược cũng thế, nếu hắn không thể thừa nhận dược tính kết quả thế nào liền hiểu được. Cho nên Tùy Qua phải dựa theo trạng huống thân thể của hắn mà điều chế thuốc, sau đó chậm rãi điều dưỡng giúp hắn khôi phục lại. Mãi đến buổi tối, Tùy Qua mới tinh luyện ra ngũ hành bổ thiên dịch. Mà lúc này Đường Vũ Khê đến gọi hắn xuống dùng cơm chiều. Đây là lần đầu tiên Tùy Qua chính thức tham gia tiệc tối gia đình của Đường gia. Gặp phải trường hợp như vậy, Tùy Qua có vài phần khẩn trương. Nhất là trước kia từng vì chuyện của Đường Vũ Khê mà mâu thuẫn với Đường gia. Nhưng muốn tránh né hiển nhiên là không được, Tùy Qua đành phải kiên trì tham dự tiệc tối.

hy vọng anh nói chuyện giữ lời. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, Thang Vân Bằng nói. Chuyện này coi như thanh toán xong. Tốt lắm, Tùy Qua nói, dùng tay vỗ lên miệng vết thương, bước đầu đạn đi ra. Thang Vân Bằng thấy thế trong lòng cười lạnh. Tiểu tử này, cho dù mày lấy ra đầu đạn, nhưng hai chân mày cũng phế bỏ. Lấy ra đầu đạn, Tùy Qua lại lấy ra bồi nguyên cao, rót vào miệng vết thương. Thang Vân Bằng cùng Thang Vân Long đang định rời khỏi, nhưng nhìn thấy Tùy Qua đang tự trị liệu cho mình, nhất thời cảm thấy có chút tò mò, bị lòng hiếu kỳ quấy nhiễu, nhưng vẫn chưa lập tức sơ u vinh quy quy y đi. Trong lòng hai anh em đều sinh ra cảm giác cổ quái. Chẳng lẽ chân tiểu tử này có thể khỏi hẳn hay sao? Điều đó không có khả năng. Nhưng hai anh em đồng thời thật nghi hoặc, bởi vì biểu hiện của Tùy Qua rất chấn định. Bất luận người nào bị phế hai chân đều khó có khả năng chấn định như vậy, giống như không có việc gì. Phải biết rằng hai chân bị phế chẳng khác nào tàn phế cả đời. Tùy Qua bôi xong bồi nguyên cao, nhìn Đường Vân cười nói. Anh xem, sự tình liền giải quyết. Chỉ là trúng hai viên đạn, xương cốt bị bắn vài lỗ thủng mà thôi, cũng chẳng có gì. Tôi lau chút thuốc mỡ, lập tức có thể khỏi hẳn. Giải quyết vấn đề như vậy, mọi người đều vui vẻ, không phải thật tốt sao? Nghe xong lời này, Thang Vân Long tức giận muốn chửi váng lên. Khỏi hẳn, con mẹ nó làm sao có thể? Nhưng đã tới thời điểm này, hai anh em làm thế nào cũng không chịu rời khỏi đây. Bất kể ra sao, bọn hắn cũng muốn biết rõ Tùy Qua rốt cuộc đang làm cái việc gì. Tùy Qua tựa hồ cũng muốn cho hai anh em thấy rõ ràng tình huống, đem miệng vết thương lộ ra, sau đó nhìn Đường Vân nói. Anh nghe đi, đây là thanh âm xương cốt bắt đầu khép lại. Nghe thấy không? Đường Vân đích thật nghe được thanh âm xương cốt răng rắc khép lại. Không chỉ có Đường Vân nghe được, hai anh em họ Thang cũng nghe thấy. Khác nhau chính là sắc mặt hai người rất khó xem, mà Đường Vân thật cao hứng. Nhìn xem, xương cốt khép lại rồi. Tùy Qua cố ý nói kích thích hai anh em họ Thang. Nhiều nhất qua thêm 10 phút chút tổn thương xương cốt đó có thể khép lại. Nếm chút đau khổ là có thể giải quyết phân tranh hai nhà, đây là chuyện có lợi bao nhiêu a? Đến thời điểm này, dù Đường Vân có ngu ngốc cũng biết Tùy Qua đang đùa giỡn hai anh em họ Thang. Đúng vậy, Tùy Qua chúng hai phát súng đến tận xương, nhìn vào bị tổn thất nặng. Nhưng nếu chân của Tùy Qua có thể khỏi hẳn như vậy, chỉ sợ có hại không phải hắn, mà là hai anh em họ Thang. Bởi vì Tùy Qua lành hẳn, nhưng chân của Thang Vân Long thì sao? Chỉ sợ hắn vẫn phải làm người què cả đời. Hơn nữa người của Thang gia cũng không thể tiếp tục truy cứu chuyện này. Bởi vì Thang Vân Bằng đã nói trước. Gì, thật sự là vậy đâu? Đường Vân cố ý kinh ngạc nói. Không sai, Tùy Qua cậu thật là lợi hại, thuốc này hiệu quả tốt lắm thôi. Phải, chờ xương cốt lành lại, tôi rắc chút thuốc bột vào, ngay cả da thịt cũng sinh ra đâu. Tùy Qua lại nói. Đường Vân cười đáp. Đây không phải giống như chưa từng bị thương sao? Không kém bao nhiêu đâu, Tùy Qua nói. Dù sao nhất định không cần làm người què cả đời. Nhưng vẫn nhờ Thang Vân Bằng tiên sinh rộng lượng đáp ứng dùng biện pháp này giải quyết vấn đề. Nghe xong lời này, Thang Vân Bằng chỉ hận không thể lập tức giết chết Tùy Qua. Sau một lát, xương cốt đã lành, Tùy Qua rắc thuốc bột lên vết thương. Quả nhiên da thịt cũng dần dần sinh trưởng. Thần kỳ! Đường Vân kinh hô. Tùy Qua, thuốc của cậu thật lợi hại. Chương 439. Chơi ngươi tới hỏng mất. Hai, không có gì, Tùy Qua nói. Chỉ là vận khí tốt, lấy được chút linh dược như thế mà thôi. Đúng rồi, hai vị, đã không còn sớm, sao hai người còn chưa đi đây? Chẳng lẽ chuẩn bị lưu lại ăn cơm sao? Phải đó, Đường Vân nói. Lưu lại ăn cơm cũng được, Đường gia vẫn rất hiếu khách. Hai người mỗi người một câu, khiến hai anh em họ Thang muốn nổi điên. Lúc này Tùy Qua có thể đứng lên, sau đó đi vài bước trong phòng khách cười nói. Vân ca, anh xem, thật sự khỏi hẳn rồi đây. Ta kháo, thật sự khỏi hẳn. Đường Vân kinh hô. Tối nay nhất định phải uống thêm vài chén chúc mừng một chút. Đương nhiên,